Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, trang 1006. Xem ra ta đi ra ngoài này một chuyến, thu hoạch không nhỏ, Trúc Nhàn Nguyệt nói. Liền giống như Trúc Huyền Nguyệt phía trước sở nói qua như vậy, bởi vì chuyện tranh cái loại này thần bí lực lượng, Trúc Huyền Nguyệt có thể giúp Tảng Sáng tiết kiệm được không ít thời gian ra tới. Đối này, Trúc Huyền Nguyệt biểu hiện thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, nàng cũng không thích đề mấy thứ này. Liền tính là Tiểu Bạch hỏi hắn, nhiều nhất cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng bâng quơ nói thượng vài câu, nhưng mà Tiểu Bạch lại không cảm thấy đây là cỡ nào nhẹ nhàng bâng quơ sự tình, hắn thậm chí hoài nghi Trúc Huyền Nguyệt đời trước có phải hay không cũng từng thông qua như vậy phương thức trợ giúp quá nàng ta. Rốt cuộc đều đã thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch cũng không hề là nguyên bản cái kia ngây ngô ra hỏa, hắn bắt đầu cảm thấy nếu không có Trúc Huyền Nguyệt hỗ trợ, chỉ bằng Trúc Minh Nguyệt đời trước tính cách, chỉ sợ cũng là sẽ bị đùa chết vận mệnh. Bất quá, liền tính Tiểu Bạch thông qua cỡ nào tinh xảo tính toán tới bắt trước đời trước sự này đó, phỏng đoán chung quy cũng đều vô pháp chứng thực. Ở Sở Đức trước mặt lưu một vòng Trúc Huyền Nguyệt, bắt đầu an tâm chờ đợi chuyện tranh đổi mới. Nàng biết Áo Lai Đế Quốc tính toán chính là làm chuyện tranh nhiều hơn xuất hiện Đỗ Thanh Lộ màn ảnh, vì cái này bọn họ thậm chí trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng phí tổn. Chỉ tiếc lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ lại muốn cho bọn họ hy vọng thất bại. Một lần hai lần Áo Lai Đế Quốc còn có thể thuyết phục chính mình, này chỉ là bởi vì chính mình chuẩn bị không đầy đủ. Chính là nếu số lần quá nhiều, Áo Lai Đế Quốc lại nên dùng cái dạng gì lý do đi khuyên phục những cái đó bị bọn họ che mắt người đâu? Phải biết rằng thứ 13 hào đề án bản thân chính là một kiện phản nhân loại sự tình, có thể chống đỡ cho tới hôm nay hoàn toàn là bởi vì Alice người này đáng sợ thủ đoạn, cùng với Áo Lai Đế Quốc cử quốc trên dưới lần lượt đồng tâm hiệp lực sáng tạo ra tới kỳ tích. Bọn họ nói ai chết ai liền sẽ chết, nói ai sống ai là có thể sống, này đặt ở người bình thường trong mắt như thế nào có thể không tính kỳ tích? Nhưng là này đó hiện tại tin tưởng kỳ tích người, nếu có thể tin tưởng Alice sáng tạo ra tới kỳ tích, như vậy cũng là có thể sáng tạo vô mặt sáng tạo ra tới kỳ tích. Cái này cuối tuần, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có sốt ruột đi xem truyện tranh. Ngược lại trước tìm cơ hội nhìn nhìn chính mình an bài ở xóm nghèo bên kia người, chuyện này nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng thực tế thượng, cái kia kiên cố Áo Lai Đế Quốc tù binh doanh chung cũng thật sự đã có Tảng Sáng người trong tấn công đi vào. Ngoại giới diễn truyền, trên thế giới này không có Tảng Sáng vào không được địa phương, đối với bình thường dân chúng tới nói, bọn họ có lẽ đều cho rằng này chỉ là cái vui đùa lời nói mà thôi, nhưng chỉ có Áo Lai Đế Quốc người biết những lời này là thật sự. Gia nhập Tảng Sáng người số lượng đã nhiều tới rồi một loại làm Áo Lai Đế Quốc nhân tâm phiền nông nỗi. Rõ ràng Áo Lai Đế Quốc đã ở chính mình quốc thổ nội vô cùng nhuần nhuyễn triển lãm chính mình cường đại thực lực, nhưng luôn là sẽ có như vừa mấy cái góc xó xỉnh người bỗng nhiên toát ra tới, bỗng nhiên cấp Áo Lai Đế Quốc như vậy một kinh hỉ. Xóm nghèo cũng là như thế, nếu không chỉ bằng những cái đó xóm nghèo người, bọn họ chính là không có cách nào như vậy dễ như trở bàn tay đạt được đến chuyện tranh nguyên bản. Bàn thảo, chuyện này tạm thời còn không có bị Áo Lai Đế Quốc người phát hiện. Rốt cuộc ở bọn họ cảm nhận chung, những cái đó xóm nghèo chung người không quan trọng gì, đối bọn họ hoàn toàn tạo không thành bối rối. Chính là Trúc Huyền Nguyệt dám khẳng định chính là liền tính là bọn họ phát hiện chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào tìm ra đến tột cùng là ai tản bộ những cái đó chuyện tranh, bởi vì dài giác này đó, chuyện tranh ngọn nguồn đúng là Trúc Huyền Nguyệt chính mình mà gần nhất. Xóm nghèo không khí cũng bởi vì này đó chuyện tranh ở phát sinh quỷ dị chuyển biến. Đỗ Thanh Lộ, a, lại là một cái bọn họ nâng lên tới mặt hàng. Có người đang xem chuyện tranh sao? Có chút khinh thường nói, thoạt nhìn đúng vậy, này đó bị áo lai đế quốc bắt được hải cách đặc người. Trong nước, ở làm bận rộn lao động khoảng cách, trộm giao lưu tin tức, này xem như bọn họ trong sinh hoạt duy nhất hoạt động, bọn họ trong lời nói. Tựa hồ tràn ngập đối với Đỗ Thanh Lộ khinh thường, này đặt ở phía trước cơ hồ là khó có thể tưởng. Tượng, rốt cuộc, sở hữu hải cách đặc quốc người đều nghe qua. Đỗ Thanh Lộ đã từng ở đài truyền hình thượng những cái đó thăm hỏi. Còn có hắn đã từng ở trên chiến trường đã làm những cái đó sự, nơi này có không ít người thậm chí đã từng đều coi như là Đỗ Thanh Lộ fanboy fanger, ở hải cách đặc quốc còn không có hoàn toàn luân hãm. Thời điểm, bọn họ cũng từng bởi vì tin tức thượng truyền ra tới cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ tin tức mà niềm vui nhảy nhót quá. Đã từng hải cách khăn đặc quốc người hẳn là thích nhất mấy thứ này, nhưng là hiện tại bọn họ thật sự đối này đó khinh thường nhìn lại, hắn không phải chúng ta hải cách đặc quốc người sao? Có người nói, một khi đã như vậy, kia hắn vì cái gì không tới cứu chúng ta, ngược lại tránh ở cái kia vai hề phía sau đâu? Đúng vậy, liền tính phía trước người kia, hắn đều sẽ không. Người nọ nói đến một nửa, đột nhiên như là cắn đầu lưỡi giống nhau đã không có thanh âm, chung quanh cũng mặc danh đi theo. Trầm mặc xuống dưới, qua hồi lâu, một người có chút xấu hổ khụ khụ giọng nói, bọn họ từ trước vẫn luôn đều chướng mắt vô mặt, chính là. Hiện tại, bọn họ trong lời nói, lại luôn là sẽ không thể hiểu được nhắc tới vô mặt, có chút thời điểm nhắc tới người kia tên. Ngược lại sẽ cho mọi người mang đến một loại xấu hổ cảm, rốt cuộc thật sự nói lên. Ở đây không ai không mắng qua hắn, mà trước mắt nhắc tới vô mặt người này tên. Giống như là đang nói bọn họ không rời đi vô mặt giống nhau, này đối với sĩ diện hải cách đặc người. Trong nước tới nói, quả thực là so giết bọn họ còn muốn khó chịu. Hết chương.